Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, trận chiến cuối cùng. 2. Giờ phút này, thế giới trong cơ thể Lâm Phong, thế giới khôi phục, âm dương nhị khí lưu động với giữa trời đất, muốn thổi quét cả thế giới. Cả thế giới, giống như run rẩy lên đến. Một tôn Lâm Phong hư ảnh xuất hiện tại bên trong thế giới của mình. Hôm nay, một thế giới này đã có được hết thảy tạo thành lực lượng. Hắn chính là hoàn chỉnh thế giới. Từ nay về sau, để cho thời gian trong thế giới dừng hình ảnh tại cùng ngoại giới tốc độ chảy giống nhau nhé. Lâm Phong trên người hình như có một cỗ vĩnh hằng ý tràn ngập mà ra, lót sái khắp cả bên trong thế giới. Oanh long long, đáng sợ chấn động truyền đến. Lâm Phong hư ảnh lộ ra một chút ý cười. Thiên địa đại thành, thế giới hoàn thiện, hắn chúa tể lực lượng, đem hóa thành chân chính chúa tể hàng vạn hàng nghìn đại đạo, chúa tể chúng sinh, chúa tể thiên địa vạn vật, thế giới, hắn vi tôn, ngoại giới, một cổ kinh khủng âm dương nhị khí oanh giết mà đến. Lâm Phong tâm niệm vi động, hư ảnh tiêu tán, mà ở đồng thời, băng hỏa chí tôn công kích, dừng ở Lâm Phong thân thể phía trên, hơn 10 tia sáng bó buộc càn quét mà qua, va chạm tại băng hỏa chí tôn thân thể chung quanh âm dương nhị khí. Nhưng mà băng hỏa chí tôn lại giống như hồn nhiên chưa tỉnh giống như, chỉ cầu Lâm Phong đến chết. Xa xa, Phong Ma bình tĩnh nhìn thấy này hết thảy, nếu như Lâm Phong tựu như vậy đã chết, như vậy, hắn xuất thủ không xuất thủ, cũng không sao cả, hôm nay chi thần vị, liền không thuộc loại Lâm Phong, đương nhiên, cũng sẽ không thuộc loại băng hỏa chí tôn. Băng hỏa chí tôn chỉ cảm thấy chính mình phá hủy hết thảy âm dương nhị khí oanh ở tại thế gian. Nhất chắc chắn nham thạch phía trên. Lâm Phong thân thể động cũng không động, chúa tể ánh sáng chói sáng tại Lâm Phong quanh thân lưu chuyển. Ngay sau đó, Lâm Phong ánh mắt mở, quân lâm thiên hạ ánh sáng mang càn quét mà qua, khiến cho băng hỏa chí tôn nội tâm hung hăng chấn động. Kết thúc rồi, Lâm Phong bình tĩnh nói, lập tức hắn chúa tể thần ấn oanh giết mà ra, kia cổ quân lâm lực lượng phá hủy hết thảy, giống như là chân chính thần linh chi ấn ký. Băng hỏa chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể dần dần tiêu tán. Ta không cam lòng, băng hỏa chí tôn rít gào nói, lập tức hoàn toàn hóa thành hư vô. Lâm Phong thân thể bước chậm mà ra, ánh mắt đảo qua thiên địa, nhất thời chư thiên giống như cũng câm như hến, không người dám ngôn. Nhưng mà kia khắp nơi chi chiến đấu vẫn như cũ tại kéo dài. Thông suốt gian, Lâm Phong ánh mắt nhìn phía xa xa Bằng Vương, đôi mắt phong duệ vô biên. Bằng Vương thần sắc cứng đờ, hét giận dữ một tiếng, thân thể phá hư mà đi. Chạy đi đâu? Lâm Phong lãnh quát một tiếng, bàn tay run lên. Nhất thời một chư thiên đại thủ ấn trực tiếp đem Bằng Vương thân hình khổng lồ móc nơi tay trường bên trong, khiến cho đám người nội tâm hung hăng chấn động. Lột xác, Lâm Phong lột xác đến so với băng hỏa chí tôn càng mạnh vùng đất bước, càng tiếp cận thần linh, chúa tể, vói. Lâm Phong bàn tay sờ, trong khoảnh khắc Bằng Vương thân thể phá vỡ, sợ tới mức bằng tộc người từng cái thân thể điên cuồng run rẩy. Cấm kỵ Lâm Phong, thật là đáng sợ. Phía trên đỉnh núi, chỉ thấy Phong Ma ngẩng đầu nhìn trời. Vòm trời phía trên, thần quang rơi, chiếu rọi thiên địa. Một màn này, khiến cho Phong Ma lộ ra một chút ý cười. Cấm kỵ, rốt cục trưởng thành, hắn chiến đấu, nên đến đây, cũng ngưng chiến nhé. Giờ phút này, chỉ nghe Phong Ma nhàn nhạt nói, ẩn chứa vô thượng oai nghiêm, trong khoảnh khắc, cho nên chiến đấu giống như cũng đình chỉ xuống dưới giống như. Mà ở vòm trời phía trên, có một tôn thân ảnh từ trên trời bay xuống, rõ ràng chính là thần chú sư. Ha ha ha, rốt cục phải có người đi lên thần vị. Sẽ là ai đâu, ta đến xem náo nhiệt. Thần chú sư đại cười nói, cũng đình xuống dưới nhé, không có gì hay chiến đấu. Đang nói hạ xuống, chiến đấu hưu, Sở Xuân Thu cùng Không Minh ngừng xuống dưới, mà Thánh Đế Hy cùng Ma Trinh ngừng xuống dưới. Hạ Không Lão Ngưu Già Thiên cùng Chư Vô Thượng Cường giả chiến đấu cũng ngừng xuống dưới. Ta hỏi trước biết rõ một sự tình, chỉ nghe Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, lập tức ánh mắt nhìn phía Ma Thánh Đế Hy. Đạo, Ma Hoàng, ta càng nguyện ý xưng ngươi vì Ma Hoàng. Rất dài một đoạn thời gian tới nay, ta cũng thị ngươi vì mục tiêu, không ngừng đuổi theo, nhưng mà không ngờ tới. Hết thảy cũng chính là âm mưu, nhưng mà, ta vẫn như cũ muốn hỏi biết rõ, ngươi là ai sở tạo nên, vì sao ngươi tài năng ở của ta tiền đi ta muốn đi đường. Ngươi cũng biết thiên đạo mệnh thuật, Đế Hy đối với Lâm Phong hỏi, biết, nếu không có thiên đạo mệnh thuật, ta cũng không thể tại hơn trăm năm không ngừng nuốt băng hỏa chí tôn âm dương nhị khí. Cũng không thể cảm giác đến sư phụ của ta, nhưng lại sẽ cùng ngươi là cùng nhau. Lâm Phong bình tĩnh nói, Đế Hy vẫn như cũ nhìn thấy Lâm Phong, ngươi đã cũng tu luyện, như vậy ngươi nên biết này uy năng, ngoại trừ ngươi cùng vận mệnh thần điện điện chủ ở ngoài. Còn có người thứ ba, tu hành thiên đạo mệnh thuật, lão sư của ta, hắn chắc tới rồi nhé. Lâm Phong thanh âm không có gợn sóng. Lập tức, chỉ thấy có một đạo thân ảnh buông xuống tại sơn mạch vương đình bên trong. Đã đi tới, rõ ràng chính là người tiên tri. Ngươi đi theo điện chủ nhiều năm. Hơn nữa điện chủ tu có vận mệnh chi thuật. Không ngờ không thể nhìn ra ngươi tới. Ngươi chắc quả thật là từ đầu tu hành. Này hết thảy. Lại là như thế nào làm được? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Ngươi cũng biết hắn là ai? Đế Hy bình tĩnh hỏi. Lâm Phong thần sắc vi ngưng, lập tức phun ra một đạo thanh âm. Thái cổ Ma Vương, ngày xưa thần chiến, Ma Vương ngủ say, nhưng mà vô số năm đến, hắn ý niệm dần dần khôi phục, hóa thân ma thiên hành tẩu thế gian, nhập vận mệnh thần điện. Tu vận mệnh chi thuật, lấy đại vô thượng lực lượng, nhìn trộm vận mệnh thần điện sư tôn chi lời tiên đoán. Ma Thiên mang vận mệnh chi thuật cùng với nhìn trộm đến lời tiên đoán cùng nhau trở về ngủ say. Ma Vương thân thể bên trong, vì thế, Ma Vương sáng tạo một loại hơn kỳ diệu lực lượng, cũng tạo nên ta, tại cấm kỵ phía trước, đi cấm kỵ chi lộ, vì thế... Còn có lúc sau hết thảy, thậm chí, vận mệnh luân bàn đều bị lừa gạt, Ma Vương sáng tạo thần lực, ngay vận mệnh đều có thể khi, từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói, ta quả thật là bóng dáng của ngươi, vốn định cho ngươi cam tâm tình nguyện tiến vào thái cổ ma quật, dung nhập Ma Vương chi thân thể, từ nay về sau lúc sau, Ma Vương cùng cấm kỵ nhất thể. Tái thành thần vị tính khả thi chính là 100%. Nhưng không có thành công. Như vậy, cũng chỉ có mạnh mẽ cắn nuốt. Cũng chính là hủy diệt ngươi. Xem ra, chư thần điện đều là đối với. Ngàn năm trước căn bản không có cái gì cấm kỵ. Khó trách bọn họ cũng tìm không thấy cấm kỵ. Khó trách các người hao hết vô số năm. Cũng vì bố một ván. Bởi vì chỉ cần ta cam tâm tình nguyện tỉnh lại Ma Vương, trở thành Ma Vương một bộ phận, ta đó là chân chính ý nghĩa thượng cùng Ma Vương tương dung, là nhất thể, tựu không có người có thể phá hư các ngươi thần vị. Lâm Phong thấp giọng nói, hết thảy cũng rộng mở trong sáng, nhưng là vì sao ngươi có thể diễn đắc như thế chi giống? Lâm Phong nhìn về phía người tiên tri, ta bản vì thế mà sinh, người tiên tri bình tĩnh đáp lại, khiến cho Lâm Phong khẽ gật đầu, đúng vậy, hắn vốn là vì thế mà sinh, hôm nay thần vị hiện, ta cũng nên khôi phục, người tiên tri nhìn về phía vòm trời, lập tức hắn hóa thành nhiều điểm hào quang, dung nhập tới rồi ma vương thân thể bên trong. Hắn là ma vương ý niệm, đủ để tạm thời tỉnh lại ma vương lực lượng. Sở Xuân Thu, ngày xưa thái cổ ma quật ngươi vốn nên là người chết. Ta ban thưởng ngươi chí tôn ma đạo lực lượng, cho ngươi truyền thừa ma vương lực, ngươi nhưng lại phản bội. Hiện tại, dung hợp nhé. Ma Thánh Đế Hy nhìn về phía Sở Xuân Thu, bình tĩnh nói, lập tức thân thể hắn cũng nhảy vào bên trong thân thể ma vương. Chỉ thấy ma vương chậm rãi đứng lên, một cỗ đến từ thái cổ ma uy tại chấn động. Sở Xuân Thu nhìn về phía Lâm Phong, lại nhìn thoáng qua Phong Ma, tựa hồ hắn chống lại một người nào cũng chắc chắn phải bại. Mặc dù là ma vương, ta cũng muốn thành vì người chúa tể ma thể. Sở Xuân Thu tâm niệm vi động, lập tức thân thể hắn cũng nhảy vào bên trong thân thể ma vương. Giờ khắc này, làm cho người ta sợ hãi ma uy càn quét thiên địa, vô cùng khủng bố. Về Phong Ma tâm niệm vi động, trong khoảnh khắc, hình như có vô cùng lực lượng dung nhập bên trong thân thể hắn. Đồng thời, từng đạo thân ảnh gào thét mà đến, trực tiếp tiến nhập Phong Ma thân thể. Rất nhiều thân ảnh đều là chưa bao giờ tại Cửu Tiêu xuất hiện của bọn họ, cũng trở thành Phong Ma một bộ phận. Ta tu thế gian hết thảy lực, hôm nay Phật Ma đều đã đại thành thần vị, làm sao có thể không cho ta. Phong Ma phun ra một đạo thanh âm đến, lập tức Không Minh phát hiện thân thể hắn run rẩy lên đến. Như thế nào sẽ? Không Minh đạo một tiếng Phật, cả người hào quang vạn trượng. Không cần dãy dụa, ta chế tạo cúa rất nhiều Phật ma chi thân thể, duy độc ngươi độc tu hai thế. Đại triệt hiểu ra, rốt cục thành công, ngươi là thần thai của ta. Phong Ma bình tĩnh nói, lập tức Không Minh thân ảnh đưa về bên trong thân thể hắn. Nhất thời, Phật âm lượn lờ, đầy trời vang lên, khiến cho đám người đều bị run rẩy. Thay thế được Phật thần điện điện chủ vị Không Minh, nhưng lại chẳng qua là Phong Ma, hoặc là nói tam sinh chi thần thai. Chiến nhé! Phong Ma một đạo thanh âm phun ra, thiên địa cùng kêu lên run rẩy, hạ không hết thảy điên cuồng tan vỡ. Lão Ngưu giận quát một tiếng, đi! Ngoặc kép, dứt lời, bọn họ thân thể đồng thời rời đi. Này ba người thực lực đã tới rồi khác một tầng thứ. Lâm Phong không kịp bởi vì Không Minh mà rung động, thanh âm kia nhảy vào bên trong thân thể hắn, giống như muốn phong ấn lực lượng của hắn, lại giống như Phật môn đạo pháp chấn vỡ hồn phách của hắn, dữ dội đáng sợ. Một trận chiến này, đỉnh phong chi chiến. Lâm Phong tâm niệm vi động, thân thể ma trinh tương dung cùng bản tôn hắn. Trên người hắn, quân lâm ý nở rộ mà ra. Bàn tay huy động, trong hư không xuất hiện một vương tòa. Lâm Phong trực tiếp khoanh chân ngồi trên đó. Ma vương, đứng kia, ma vũ thương thiên. Ba người khí tức lót sái xuống, giống như thiên uy, áp lực chúng sinh. Đông, trong thiên địa, đột nhiên gian xuất hiện hai bàn chân lớn, chân đạp chư thiên, hung hăng hướng tới Lâm Phong cùng Phong Ma dẫm lên mà đi. Phong Ma hừ lạnh một tiếng, thời gian giống như đình chỉ giống như. Hiển nhiên, hắn cũng am hiểu thời gian yên lặng lực, sống không biết bao nhiêu kiếp. Phong Ma, được xưng thiên hạ không có lực lượng hắn không am hiểu. Vì chính là hôm nay, đi lên thần vị, Lâm Phong bầu trời, chúa tể thần ấn oanh giết mà ra. Bàn chân lớn phá vỡ, uy lực so với chi trước kia, chúa tể thần ấn lại chẳng biết mạnh mẽ bao nhiêu. Vòng trời phía trên, lót sái xuống hà quang càng tăng lên. Thần vị, tựa hồ tùy thời khả năng buông xuống. Ba người chi chiến, ai có thể thành tựu vô thượng thần vị. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.